Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 119, say rượu 6. Góc truyện audio.com. Thật ra thì không phải là lần đầu tiên Giang Triết làm chuyện như vậy. Nhưng, đối mặt với cơ thể của Thiến Nhi, anh chỉ cảm thấy mê muội hoàn toàn. Anh mút vào, thỉnh thoảng lại biến đổi. Cơ thể Giang Thiến ở phía dưới anh nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng hai tay của cô lại ôm thật chặt cổ của anh. Giang Triết có cảm động. Điều đó chứng tỏ Giang Thiến đã yên tâm giao bản thân cho anh. Anh ít chích chích chích, sau đó một tay của Giang Thiến đè đầu của anh. Không cần, giọng nói mềm nhẹ, mang theo một tia làm nũng. Giang Triết dừng lại động tác, chỉ ôm Giang Thiến thật chặt. Sex như vậy bóng loáng tựa như tơ lụa. Như vậy sex làm cho người ta mê muội. Tay của anh, giống như vĩnh viễn sờ không đủ. Dưới ánh đèn, lông mi thật dài của cô không ngừng run rẩy, che đi đôi mắt to của Giang Thiến. Giang Triết chỉ có cảm giác trong lòng mình mềm mại. Tay của anh vẫn di chuyển, cuối cùng dừng lại bất động. Anh không dám động, lần đầu tiên Thiến Nhi sẽ đau. Anh không muốn làm cô đau. Anh nhìn biểu tình trên mặt của cô. Tại lúc này Giang Thiến mở mắt, nhìn Giang Triết, nhìn trong mắt tình cảm trong mắt anh. X tràn đầy tình yêu. X cũng không nói lời nào, chỉ dịu dàng cười một tiếng, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tay của Giang Triết rốt cuộc, từ trước đến nay chưa từng khiếp sợ như vậy. Một ngón tay gần như run rẩy đi vào. Không cần, Giang Thiến đột nhiên mở mắt, có thể lùi về phía sau. Anh, không cần, không cần, Giang Thiến đau đớn thỉnh cầu. Không thể nói cảm giác của bản thân, là sợ, nhưng hơn nữa là ghét. Khi bản thân bị vui thích làm mờ lý trí, hoàn toàn dựa vào cảm giác, nhưng lập tức, thời điểm, cô bị đau đớn, sau đó đột nhiên thức tỉnh, chính mình thì đang làm gì? Làm một chuyện buồn nôn nhất trên thế giới, đó là anh của cô, anh sao? Bất chợt cô lập tức đẩy Giang Triết đang trên người mình ra. Giang Triết không phòng bị, ngã sang bên cạnh, Giang Thiến vội vội vàng vàng xuống giường. Trên người cô trắng nõn hầu giận ánh mắt mọi người. Khắp người đều là vết hôn ngân. Đó là hậu quả kích tình mới vừa rồi. Giang Thiến vọt vào phòng vệ sinh lên tiếng khóc lớn. Thậm chí ngay cả tiếng nước chảy rào rào rào cũng không lấn áp được tiếng khóc. Giang Triết vọt vào, ôm lấy Giang Thiến. Thiến Nhi, Thiến Nhi, cách chương.